Trường Sinh Đảo, chương 125, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 123. Kẻ già hát ca về mà ốc so bò tí thập sti gian lai bết tàng thư viện nha mọi người si. Nằm ở trung tâm 33 tập bông chập si trồng chấp lên nhau theo hình chôn ốc tầng chập ti thức nhất là nơi nhận được lượng linh khí tinh thuộc VTN từ tiên khí linh thụ nhiều nháy. Cảnh vật nơi đao pây lúc nào cũng bồng bềnh hư ảo VTO, cánh hoa lượn lờ trong biệt sần linh khí, dạn dào sư DC sống. Thậm chí có một vài con suối nhỏ là do lượng linh khí quá mưa NPC DM hợp đô ạc, hình thành thực chất mít dạng lỏng kết tinh mà thành. Một trong những ông Thá Điong cả VTNH Demi Yạc Sắc Vích nhất có lẽ là vừa dần bàn điêu hào nổi tiếng gật DN xa, quanh năm đáp dược các tí hô tiên nước tô DT tiệp mầm, khiến cho khô vừa ơn màu Phá Điong Hồng này luôn oanh oanh yên yến không dư KT, dễ là một phàm nhân mãi mãi chìm DT ám vào DVS tó, DS ghến chết cũng không thịt gờ thoát ra đáp dược. Vườn bàn điêu hào này là sân sau của ngôi nhà thiên đế ghế DVTang ở tự xưng là vua của tiên giới, những phang gì thuộc về thiên đáp dế phả đi là thức KCP tốt nhấy trong các thư yêu tốt nhất suốt. Ông ta có ngực phô phi vợ mẫu ưu nhấp tiên giới, có ngôi nhà khí thế nhất DT, có đô kỵ Mia bàn điêu tậm đao bạc linh khí nhấn, thậm chí đi xến cái sân sau nhà cũng phải đi là thắng cả mi in nổi tiếng nhớ hút. Không ai có chút GSD nghỉ os nào, bởi ông ta là hạ yêu thiên tiên DSD ấy, người DPK ực tiên khí linh thụ dưỡng dục mà thành. Và cũng là giới hoàng của tiên giới. Hư thiên DP triệt DC hiện chủ trung tâm của tiên giới, như ông tưởng sẽ là vẻ hào hoa tráng lệ tụ tập tất cả hôm những gì tinh túy của tiên giới tạ si đây, thế nhưng bốn phía trong gian DS diện rộng rãi này, ngoạ ly trừ các cột chống chẹm trổ hình rồng tinh sở lô chịp mi tò ẩn là mây trắng. Mây trắng ở khấu nơi cao tới tha MHT lưng ngừa chi, đẹp đọc trái ông xóa, làm cho ngừa ti ta không cách nào hình dung đao bực mặt sàn ở hư thiên DHK viện có hình thù như thế nào. Chính giữa ra biển mây này có một chiếc ghế dài trái ông mềm như bông, tại ô tô hình gật vin giống ghế salon ở nhân giới, trên DVS tó nằm ơm Vapix tê vẻo một thanh niên áo DP cần, tóc dài buộc lên tùy ý, buông thõng ra sau. Quỷ Diệu ở chỗ thanh niên này có gương mặt giống Lục Vân Tiên như đúc cá áp thơ hôm thái thong rong, có phô ích can biếng nhác cũng vậy. Hà đần nạp pê cam giữa la biệt CN mây, đờ rồi gối lên DTS tùy một cô bé, một tay buông thõng, một tay day day chán. Có lẽ già rồi, Mercy ngày nay hay nhất TSC đờ đau vô cớ. Thiên DVS tế lầm bờ xem, đôi mắt Hà Điêm nha KDM nghiền như đi khăng lim dim ngủ, lúc này lạ mi mở ra. Đôi máu VMT sáng coi CC tràn đi hy tính xâm lược và hung lệ chiệp một cái liếc mắt sát tùy ý cũng khiến quầng mây xung quanh hư thiên đú hiện xáo trộn. Giao nhi ta ngủ bao lâu rồi? Quên mất ngươi không nói được cược nhịp mi. Dù ta vẫn giữ lạo di một phuích can linh hồn cho ngươi, nhưng ký ức xét DKD á mất hết rồi sao? Cô bé tùy ý đổi hắp mần gối đê chơi hù lên đờ mi đôi chân nhỏ nháy yên của mình, tùy ý đê tê tuệp hát điêu ưa một tay lên vuốt vuốt gò má phơ KDN nộn cơ thể ít nhỏ nhát xun không hề động đô mẩy, mắt cũng dơ PKT ít khi chớp họ ẩn tỏ ẩn giống một con búp bê sống. Thiên DPK ấy thừa xui nhà XT một tiếng, có phần chán trường và ngắn ngẩy dim, hai yên chiệp tay vào một chỗ trong hư thiên đê triệt nhàn nhà KCPT nói. Nam cực thọ tinh, ngươi đê lờ lang lén lút ở đáp dây làm gì vậy? Thần nần không dám, thưa bệ hạc vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn mây giữa opa phòng tan đẹp địt đáp dề su lại chi khoảng trống tờ VCM nửa mét xung quanh một ông lão có vẻ tiên phong đi hạ đô cốt đe đù đội mũ ngọc lông mi dài tới ngực cung kính cúi DBM mìa su. Quên đi hi, cho ngươi mưu ski lá gan cũng không dám. Nói DPXC có chuyện gì? Xin thước mi lỗi vì đã qua di giờ dioi giờ đắc ngủ của người chi thưa thiên đế. Chịp có đa hiểu tin thưa ích này hơi DKD đặc biệt một chút. Nói xem, đã lâu là KDM rồi, không có gì thú vị vì, chàng chiến tranh 32 năm trước ta là kỳ không có tham gia thật đê tráng tiếc. Thiên đo dế vẫn này ầm dài trên ghế, đa ưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mặc đi của bé gái lạnh lùng kia có vẻ hức ca xê bênh thú với những gì nam cực thọ tinh nói, nhưng ông ta biết Hà Phan chỉ VT nói có lệ thôi. Mỗi khi chơi đô cùa với cô bé này, mọi thứ khác trong mắt 2CN, đi kêu chẳng bao ung đi hóa mây trắng đê lập vì APKP căn phòng này. Phật tổ đi khả dập mi khỏi vạ dần thế hồng liên APK. Ồ, xá lợi của lão ta quay lại chi rồi sao? Lập mi xá lợi làm nhân tử cung cấp VIP năng lượng đô kỳ y vận hành con rối DSGO. Ngược si đô màn bà này thật nhàm chán. Thiên đê ca vi ế, nam cực thọ tinh ngờ đần người, ông ta không hiểu su như anh lờ xây thiên đờ dế vừa nói có ý gì, hơn nữ Mia giọng đơ hiệu house hờ xây hợt tay vẫn nghỉ APCH vốt má cô bé phía trên, dư mi in như chẳng mắc kỳ đao biệt tâm. Không có gì ta cảm thán chút thôi, có lẽ ngờ ghi già đờ mi hiểu như vậy, thiên đê ca ế phâm ht tay đê ca váp. Há dần cứt luôn miệng khẳng DKDIPXNH mình là người API già trong dáng thanh niên trai tráng thế này một cách tương phản, Kaiô Thiên DHK Vinh DSGL DKCPA quen với việc này. Còn gì nữa xa không, môn chủ không linh kiếm phái đi sang rất DT giận dữ OS nghe nói sinh mệnh liên DS găng của con gái ông ta vừa táy. Ông ta muốn đờ mi yến nhân giới báo thù à, lão DG một mình thì điêu ược nhưng lực lượng của kiếm phái thì đờ dê OS lạ đi hết cho ta. Ai trái lệnh, giết hết DTSC, thiên đai ế cầu si đi cáp, làm vậy chịch sợ có nội loại CN The Field Fuzzy Army, nam cực thọ tinh sợ hãi, ta còn đê đang mong chúng càng loại HKVN càng tốt, lục DPK si phái và thiên DHK Vinh gầm ghè nhau bao lâu rồi. Sớm muộn cũng phải kỳ đi oánh một trận đua mể nhận mặt nhau, quang minh chính đao bảo si mà đi ánh cư PX lén lén lút lút thế này sớm muộn cũng bị mi người ta DS gâm thọc mà không biết. Hiểu VTN nhiên, người lui này là đê lần liệt hình của loại lui, sợ thiên hạ áp không loạn. Trước giờ vẫn vậy, nếu không có chiến tranh xào mi ra, thường hay y dần chỉ ai ngủ vùi, vừa bả lô chỉ nhan sắc, vừa bài khô chỉ thực lực. Vậy nên bao lâu nay, thiên đình với thiên DT tuế và thiên hậu vẫn là lực lượng mại CNH nhập pháp tiên giới, DSDE đi sờ VTU cưỡi cổ 6 The Field phạ si phái, không tốn sơ PC chút nào. Nhưng mà, nam cực thọ tinh dài dọc, hy vọng có thể vum cố gắng khuyên nhủ. Còn gì nữa la không, không thưa bể hạ HKV, nhưng chuyện của kiếm phái, không còn thì cốt đao pi, thiên DKV ế lạt GNH nhà KCPT phấy tay, huỳnh, nam cực thọ tinh bị HKV một lực lượng quái dị điêu cước vì thế hơ điêu thẳng ra ngoài hư thiên DS diệt DPK ra lạt sai một tràng huyết vụ trên không, rồi rất nhanh bị đe ám mây mù khổng lồ trong đáp diện tập vi rửa đờ mi hết. Xoa xoa lên khuôn mặt mình thiên DT tế ngờ CN người một lúc rồi lẩm bật sầm. Ta vẫn không thực hiểu dù DKV ực tạo gì sao khuôn mặt của gã này là kỳ giống với Lục Vân Tiên. À hát, thật tò mò muốn chết, là ấy không thể hỏi đờ giám quân thập xung quanh được, người biết không hà su Giao Nhi. Giao Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán nần càng nói, bàn tay vốn đang xoa xoa khuôn mặt cha ca đêm mị VCN của cô bé phía trên đổi thành véo mạ phanh càng lúc càng mà KDNH hơn, cho đi xến khi cả su một bên má DM hã đê ổi thành màu đỏ chót máu tụ lạ ly từ các vết bờ VTM như muốn phá ra phun suốt DT. Nhưng cô bé vẫn cức lại khân nhỏ VMT The Feel phiếm nhiên, thật sự hoàn hạt đu đóng vai trò búp bê ra Ngurski một cách hoàn mỹ. Đôi lông mày dựng ngược của thiên đi kế nhíu chặt lại vui, hắn bắt sốt điêu tần ai yêu mami yệt kiên nhẫn mà gằn giọng. Tạ si sao ngươi cứ yêu im lặng như vậy, tạ si sao mỗi LCN ta thì win dậy đê ca viều thấp si khuôn mặt như khúc gỗ của ngươi. Ta rất buồn chán, rất phiền não có biết không, chịt ra mình ngươi biết thân phận thật của ta, vậy mà ngươi cứ làm như không thơ ri. Cài giác cô đê ca đều thật khó chịt sao, thật muốn đập phá một cái gì đó để giả free semi yêu. Lão Mi nói về phía Richard Rang Day chiên cuồng lao tới trong cơn phẫn nộ. Hi áp nhiên giận quá mất khôn, Ha Khơn hoàn toàn không ý thư Dior đờ dược cách biệt của mình và cô gái có vẻ mỏng manh trước mắt mít đi xã lớn tới chừng nào. Cứ vùm thế mà xông lên kết quả dĩ mi nhiên không thể HKV như mong đờ mi lợi được. Huỳnh, lồng ngực như bịt ngực đi ta dùng chùy đê chập chúng Richard một lần nữa xa bay ngược ra như con diều DTXHTJ, nghe tiếng sơ sơ hấp cũng DKCP oán đi ược một nửa số xương sư wick can của mình bị PK gãy sau cú va chạy chem này. Dù Linh đi hỏa nương tay và phả ghi nhất tâm nhị dụng, vừa bạc vô vệ kết giới linh hồn cho kinh, vừa phả oxy tham gia cùng HKDN, nhưng thực lực giới hoàng và cận giới hoàng cách biệt vẫn quá lớn. Richard dường như chẳng có cơ hội nào. Thế nhưng Hát Xôn vẫn cửa đi là KCPNH nói, cải ầm giác thế nào, Linh nhíu mày đờ dưa bàn tay phả ghi lên trước mặt, vừa rồi cô trịch thuận tay hất Richard ra ngoài, muốn hắn thơ đi oi khó mà lui. Nhưng không ngờ Dio đờ mì ế đánh giá thấp vip hắn, bàn tay phả đai của Linh đi hoang bị một ngọn lửa đi sần kỳ GSD bao bọc âm ỉ thiêu đi hốt không ngừng, dù đi khả dùng Phật sần lớn sức mạnh cũng không thể xua xua nó đô si đi khược. Từ GC này cứ KV bám giết như giỏi ăn xương, không ngừng cá dần nuốt nguồn năng lượng không mà gì rồi rào của cô. Nếu không có cách thực sự lọa đi trừ trịch sợ giấm yệt nhanh nó sẽ bùng phát lan ra toàn thân. Tà thất bi ngọa kỳ trừ lục vân tiên, tơ wích ca tê cả các giới hoàng khác đi đều có một DH ca việt spam chung là kiêu nghệ eo thành tính, luôn dùng ánh mắt cao cao tạ ly thượng DVT, nhìn xuống bọn ta. Hê hê, cũng chính vì vậy kẻ bịch lật thuyền trong mương nhiều nhập PXT cũng là các người chi. Linh thở ra một hơi cười khi nhẹ đáp. Không sai, đê úng là ta có đánh giá thơ hát KVP ngươi một chút, thứ ô lửa này thật sự khó trị phô phô. Nếu không có ánh sáng hủy diệt của Long thật sần, muốn xua nó đê đê yoi giấc KDT khó. Chẳng là ngươi quên mất hết một chuyện, vừa nói, cô gái vừa DVT ưa cánh tay sang ngang, lửa cháy đục cả lan tới khuỷu tay. Thế giới này, kỳ nhân dị áp sĩ có dơ wích KT nhiều. Xòe, ánh kiếm cắt DT qua như vô ích càng trăng khuyết, ngọn lửa bị ánh kiếm này quét qua đa đột nhiên ào ôm đi ở VTM như đờ dã mây ô sức sống, dập mần dầu xéo úa rồi ta pháp ngóm. Bên ngoài kết giới bóng tối hòa hồn, thân ạt xanh của Linh đứng chát DN trước mặt Richard cùng một ngừa si nữ ta. Khuôn mặt vốn The Frank có phần tươi cười hèn mọn của Richard chuyển thành màu xám xị pháp. Đối thọ mi một lúc, Hadion DP chả quên mẫu XT con kỳ DPK này. Sauron Fake Queen thứ hai của Trừ Pông sinh đòa cô cũng DKDA đổi tới đờ dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm miền đè phô phô tiên gặp chân thân của mình, trong lòng Sauron ngổn ngang hàng loạt áp cảm xúc. Dù hình dáng của Queen DS gã thay DBM mi ổi, nhưng thứ pháp lực và khí cho VTT của một giới hoàng, thân thể nhỏ bé của Linh cũng không dấy xô giếm hết đau bược. Fake Queen cũng không phạc vi do bọn họ tự gọi. Địa đi ông hình như gen, vô cùng chán ghét cái danh hiệu này, Sauron dù không để ý lắm nhưng cũng không thể xu nào vui vẻ được phiêu phược. Bọn họ được phiêu phiều bị HKV coi như bà dần sao, là vật thay thế cho trách nhiệm của cô gái này ở trược vinh sinh Điêu Tà Xô. Dù cũng gọi là Queen, nhưng những tiếng rè bị xu, chỉ là hàng dài ớt thôi. Vẫn ngày ngày quanh của BDN bên tai, như rùi mũi vo ve, cực kỳ khó chịu cu. Nếu bây giờ xông lên, được phiêu phánh cho cô ta một trận thì sao nhỉ áp? Đột nhiên Sauron nghĩ thế? Nhưng cũng chỉ ồ nghĩ ồ mà thôi, hai ngừa mi cứ yêu thế yên tị ôn cảm nhận đê cao ối phương, Richard ở một bên ngược là ok bị coi như không khí. Nhưng HKCPN biết manh đô cộng chán ấy chai át chẳng có kết quẹp mi gì tốt. Một mình Sauron cũng DP chả khó chơi vô cùng. Này là ti thêm một ngừa si nữ ca có vẻ còn lợi hạ đi hơn dây hát nhiều lập, hát có DMH tần mắc vi cũng biết phối hợp mà yên lặng nhường sân khơ VTU cho ngừa Frita. Còn may, hai đôi la này nhìn qua có vẻ cũng không quá hợp nhau. Nếu tôi nhớ không lầy thì cô đã chết. Sauron mở lầu si trước cố gắng DBM mie nén thanh âm của mình sao cho nó tự nhiên nhớ điều có thể nhưng càng về cuối càng hạ yút giọng quá DTE tòa nói lên cô không còn bình tĩ win chút nào. Ở thật phi DVS tạ đai này, thật sự là tôi DHK vã chết, Linh không phủ nhận, nói vậy là đau phủ hỉ yêu. Ở Toyota D chạ kỳ này, Sauron thoáng lấy y dầm bẩm địch tiêu hóa thông tin này, sau DKO mới bừng tỉnh. Hỉ yêu rồi, là do Thanh Long tiễn, một DHK vợ si ngừa si trịch bác mần đi hược một lời yon lúc xa DP chết dùng đuổi wích ca nghĩ thiên cá pi mệnh. Nhưng nếu đau bã bái yên Thanh Long tiễn, tạ kỳ sao cô vẫn chết? Khi Thanh Long cải khơm nhận thấu pi tử kỳ của chủ nhân, nó sẽ phát ra cả xanh báo. Chủ nhân của Thanh Long có thể 3BDN ra một mũi tên xuyên thực pi không, đa ưa ý thưa NPC của mình DM hến tương lai tìm hiểu VTU và tránh được phiêu phi tai nã áp chết ngực pi đáp đô. Có đô cực Thanh Long, giống như thêm một cái mạ xanh, thêm một cơ hội làm lạp ti từ đầu spu. Vậy mà cô gái này vẫn chết dù DBM Mia bắn ra Thanh Long tiễn. Richard ở một bên nghe theo phô phi cuối cùng cũng xác DTE tụy xanh được thân phận của cô gái này. Ngurski có DVS được Thanh Long, lại hy gọi Hạ Khơn là chú rơi nhỏ, bà Mio vệ kinh của Trừ Yên Sinh đi cày hô thơ ru hìa du và có lỗi với Lục Vân Tiên. Còn có thể là ai DKCP ược chứ ai? Richard nghiến răng, Niwika đô ến tình trẻ phăng của Lục Vân Tiên, đều do con ạc này gây ra, còn DTE toáng ghét hơn kinh của IMI vô số là đần. Mà khí quanh người ai hắt sần bùng phát, lửa đê trần cháy lên dữ dội thiêu đa iốt cho không khí xung quanh vặn vẹo liên tục xu thế lan rộng dường như không thể dập tắt PXT. Mà khí kết tinh đờ dến một trình độ như KCPT DS ghi ưng sẽ có sự thay DTS tuổi về chất. Thứ tà hỏa này của Richard là một trong số đờ phiêu phó. Nếu không có biện pháp đoạt thù, nó sẽ bám vào cơ thể yêu kẻ đáp dị DCH thiêu rụi DSD đến xương cũng chẳng còn. Richard thừa biết trước mặt hai cô gái này, mình không có chút lợi thế nào cả, nhưng quẹt gờ thật không điêu tánh thì hắt không chỉ Isu được. Sát khí lan tràn ra tứt phía, điến mặt DSDOXT cũng nhiễm phải, tràn đật đi khí thưa DC sát phạm yệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết các cô ghét tôi, bảo thân tôi cũng không muốn nhìn thấu si mấu si bản sao của mình chạ ly qua chạ đi lại gì như vậy, nhưng hiện giờ Wicca King DVTang ở thờ xui đi khiệt KDM mà lưu chốt hy vọng cô hiểu tu rõ hoàn cạt DNH. Linh thở ra một hơi DTE từ ánh mắn về phía Richard, DTE tuện hội thỏa áp đi này, dĩ ai nhiên là nói với Sauron. Dĩ Charming của Richard chẳng kê dần nhìn cũng thân ai, Sauron biết lúc này không phạt phi DVT, DM hôi co, điêu tành tạm thờ chi nhượng bộ. Chùy áp bước chân, Sauron DTE tỏa DPK ứng chắn giữa xa hai người UT, toàn bộ xưa BDC tập trung chuyển lên khóa chặt Richard. Richard Demi đột nhiên cả dầm thấp đi toàn thân như bị PK ngược Tita soi rõ hết không trừ chỗ nào, mặc dù đô côi máy kia DK đang nhá BDM nghiền, nhưng Hayden thực sự có cảm giác bị PK ngừa Mita nhìn chặt KDM chập mầm giữa VCT quỷ dị mi, nhưng mặc kệ là chuyện gì, lúc này máu nóng đỏa lên não, HPXN hét lớn rồi xông vào. Cải khơn ta là chết, phừng, lưới lửa điêu tần phô thiên cái DSD ở VTA cuốn tới, khóa chặt cả PK hai người, giống như sóng thật dần dâng cao, xu thế muốn đập nát bãi biển yông. Mãn nguyệt DP trang thiên, Sauron xoay vòng thanh kiếm trước ngực đi tạ xô ra một mặt trăng nhỏ xoay tít nương theo lưỡi kiếm vung lên cao, mặt trăng này lăn tròn như một cái mâm sáng vành và CNH bay thẳng lên không, vừa đao cúng va chạy ơm với lưới lửa kia. Mặt trăng vừa trả VCM vào lưới lửa thì lập tứ Istanat như kinh thủy tinh bị PK Demi đập vỡ, hàng loại ô mài ôn trăng nhỏ thi nhau bay hỗn loạn đần ra tứ xô phía, mỗi mảnh đi kiều mang theo lực lượng chia cắt của Phượng Hoàng, say HC bén vô bì. Hàng loạt tiếng loẹt xoẹt như người chi ta xé giữa di vang lên, chịt ra trong vài hơi thở, lưới lửa phô thiên cái đờ phiêu phị ra kia đã bị phúc một kiếm này, các KCPT nát tan ra thành từng mà ôn rồi chậm rãi biến mất sát. Không tệ, học đê trược ở Phật giới DK vi úng không? Cô DSD đã thành nguyệt thần rồi. Linh cửa mi lên một tiếng tán thưởng. Thư Dio kiếm pháp dựa vào ánh trăng này quẻ thật rất vít DKCP đặc biệt, vừa DTE tổ sư phu FC phát huy hết uy lực chia cá mi hiệt của Phượng Hoàng kiếm. Xem ra DKCP áp tìm cách nâng cao thực lực sau render giã phát mất không ít công sư DC. Đối với lời khi khen ngợi của Linh, Sauron chẳng lấy si gì làm vui vẻ thái DM hộ cứng như mẹ chồng khen con dâu vậy thật sự rất khó chị Su. Dù tâm tính cô là dễ chịch view nhây ít trong ba phép queen cũng có cả đầm rác ăn không tiếu. Nếu là Gen chỉ út sợ đờ giã quay lại oi chửi nho một trận còn Stellar sẽ làm mặt lạnh công kích luôn. Người đi oi chết rồi biết nhiều như vậy Dio Ewicka làm gì. Sauron bình tĩnh vung kiếm sang ngang chém mạnh một đờ mi yưng vào không khí. Phừng. Không gian vốn chẳng có gì lại oi hiện lên một quầng lửa DM hen kịt DT, nhưng xu thế chưa kịp phát triển thì DK bị cắp mít nát, bóng dáng Richard hiện ra thơ di bực bội không ngớt. Năng lực cái HT của Phượng Hoàng vô hình vô chấp muốn thiêu DT ốt bạc khưng tả hỏa cũng không điệu ược, muốn DM hối chiến với Sauron, Hapman chỉ có thể GC dựa vào quỷ kiếm Orochi, nhưng trong hoàn cảo hương giới hạ y dần phong ở dần DT đã bị phá bỏ này, Richard đã bắt DK VTO cào dơm thơ mi mình không theo kỳ íp tốc DM hộ của cô ta. Hơn nữa Fra Khải Di năng quan sát của cô ta cũng DK áng sợ không kém, dù há dần đi cả dùng lưới lửa khổng lồ kia DVTI đoánh lạ mỹ ích hướng, không người Earth cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn bị người xây ta bao ích KT bài như thừa Pekang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải oi trừ phong ấm miền trên thực nghiệm DTA Store, hai người Mi cùng có thực lực cận giới hoàng, nhưng Richard thật sự cảm nhận được cô gái này trên cơ HBDN một chút. Hôm nay quạch thật là ngày đen đủi. Nói DK ống hơn thì từ khi lên thực nghiệm DHK và Ozo này hắc toàn gặp phà kỳ thưa BD cướp minh cửa. Orochi, King, Zen, Sauron hay Queen, Đô Kiều có vẻ quá sức xúc với hắn. Richard còn sống đờ dến dợt phần nhiều cũng nhờ hôm may mắn ơn và chút hôn vặt của há đần. Nhưng dợp đơ lây, mostly thứ đi xó có vẻ vô dụng rồi. Hai ngườm hy bài HTDVT khu giao thủ liên tục Richard càng lúc càng bị HKVF tới luống cuống tay chân. Không còn phong ất sần tốc DKCPO của Sauron đu dề thăng tới cực hạt cả KCP Ngusti như hòa vào không gian, thoa đát ở BDN thoái hiện kiếm quang phô thiên cái DT tiệu ca chém ra như lưu tinh từ khá VTP nơi. Nếu Richard không phá PXN xạ mi nhanh và nhờ quỷ khí từ kiếm Orochi, HVTN đã trúng chiêu từ nãy.